Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Đại Địa Ma Viên. Ba người rơi xuống đất, đến nơi này, bởi vì có đại địa ngăn cản, cương phong trở nên ít đi một chút, phong nhận cũng đã biến mất. Sau khi rơi xuống đất, nơi này nói là một cái hẻm núi, không gian bên trong lại vô cùng lớn, chính là chật hẹp ấm miệng. Cũng có 1-2 vạn bên trong độ rộng. Thật kỳ dị hình dạng mặt đất. Vương thần hướng chật hẹp ấm miệng nhìn thoáng qua. Chỉ gặp ấm miệng chỗ sâu. Là một cái đen nhánh sơn động. To lớn vô cùng. Như nhắm người mà phệ miệng thú. Không cần đoán cũng biết. Cái sơn động này khẳng định là trong suốt. Bởi vì cương phong đều điên cuồng tràn vào trong sơn động. Vào sơn động. Ba người không đang do dự. Lên núi động tiến. Theo bọn hắn biết, xích huyết nhện liền sinh tồn ở bên trong hang núi này. Siêu, siêu, siêu, bởi vì ấm miệng bỗng nhiên biến hẹp, trong sơn động lại có từng đạo phong nhận tạo ra. So không trung phong nhận còn có mãnh liệt 3 phần, uy lực cũng càng mạnh. Đương, đương, đương, ba người một con lừa một bên ngăn cản lưỡi dao, một bên hướng phía sơn động chỗ sâu đi đến. Gió lốc cũng càng thêm cuồng bão. Nếu như là linh hải cảnh võ giả, ở cái địa phương này, có thể ngăn trở hay không phong nhận không nói trước, chính là liền thân hình khống chế không nổi. Giống một tiếng gầm rú tại truyền xa đến, một cái ẩn ẩn xước xước thân ảnh, tại đen như mực trong sơn động chớp động, kia là đại địa ma viên. Vương thần ánh mắt ngưng tụ, nhận ra xa xa sinh vật, cũng nói nhỏ lên tiếng. Đại địa ma viên, Lãnh Nguyệt hai người nghe vậy, cũng mắt nhìn đi, chỉ gặp một cái đen như mực sinh vật hình người. Bởi vì tia sáng quá mờ, nhìn không rõ ràng, Vương huynh tốt thị lực nha. Hoàng Quan Tường nhịn không được cảm thán, đi tới gần hắn mới nhìn rõ ràng trước mắt sinh vật. Như Vương thần lời nói, đây là một con ngũ giai cấp thấp đại địa ma viên. Thân thể của nó có 2 trượng lớn nhỏ. Toàn thân bao trùm một tầng màu đen lông dài, từng chiếc trong suốt, giống như cương châm, tản ra kim loại tính chất quang trạch, khoan hậu thân thể, tráng kiện tứ chi, tràn đầy lực lượng cảm giác, một đôi tinh hồng 2 con ngươi, trong bóng đêm tán phệ huyết quang mang, quạt hương bồ bàn tay, bên trên có 5 cái sắc nhọn nanh vuốt, tựa như thép câu, hống hống hống nhìn thấy vương thần bọn người tới gần. Tiếng kêu của hắn càng thêm cuồng bạo, mở ra huyết bồn đại khẩu, quơ to lớn nắm đấm, đập bộ ngực mình, trong sơn động mang ra trận trận giống như sấm rền tiếng vang. Phốc phốc, sắc bén phong nhận gõ vào trên người của nó. Nó giống như chưa quyết, cứ việc phong nhận rất mạnh, lại không thể cho nó mang đến một tia uy hiếp, bởi vì nhục thân của nó phòng ngự quá mạnh. Ô ô, nó đang thị uy. Để mấy cái này xa lạ nhân loại rời xa địa bàn của hắn. Không nghĩ tới còn có thể gặp được loại này dị chủng. Vương thần cảm thán. Đối với loại sinh vật này, hắn cũng hơi có nghe thấy. Đây là giữa thiên địa có ít mấy loại không tu linh khí yêu thú. Đại địa ma viên không có linh khí, nhưng là nhục thân lại vô cùng cường hoành. Bình thường đại địa ma viên là không có đủ năng lực phi hành. Bọn chúng lực lớn vô cùng. Đặc biệt là nó chân đạp đại địa thời điểm, có thể từ khắp mặt đất hấp thụ thổ thuộc tính tinh năng. Phi thường cường đại, hắc hắc, để ta giải quyết nó. Hoàng Quan Tường cười một tiếng, tay cầm sát kiếm, đối đại địa ma viên giết tới. Hắn thấy, một cái nho nhỏ ngũ giai yêu thú, nhẹ nhõm liền có thể giải quyết. Trường kiếm trong tay của hắn một sắn, mạnh mẽ thân thể tuôn ra. Nhanh đến đại địa ma viên phụ cận lúc, một chân trên mặt đất một điểm, đằng không mà lên, thẳng tắp một kiếm đâm ra, mang theo kiếm ý sắc bén, đặt bắn ma viên trái tim bộ vị, hống hống hống, đại địa ma viên cuồng hống một tiếng. Đình chỉ đánh ra ngực, duỗi ra 2 con cánh tay tráng kiện, nghênh tiếp trước mắt cái này nhân loại trường kiếm, động tác ở giữa, vô tận đại lực hiển thị rõ. Não tàn huynh hẳn không phải là đối thủ. Vương thần nhìn thoáng qua muốn va chạm cả hai. Thấp giọng mở lời nói. Lãnh Nguyệt cũng không nói lời nào. mà là hướng vương thần quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Cái này đại địa ma viên lực lớn vô cùng, mặc dù không tu luyện linh khí, tuyệt đối so đồng cấp yêu thú mạnh hơn nhiều. Còn có một điểm, nó có thể mượn nhờ lực lượng của đại địa, ở chung được một đoạn thời gian. Vương thần đối Lãnh Nguyệt tính tình giải một điểm, cứ việc nàng không nói gì, cũng biết trong nội tâm nàng có nghi vấn, cho nên hắn mới nói ra dạng này một đoạn văn. Lãnh Nguyệt nghe vậy khẽ gật đầu, đôi mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới vương thần thế mà như thế có kiến thức. Đối với đại địa ma viên, chính nàng cũng không quá hiểu rõ. Keng, một tiếng chói tai kim loại giao minh âm thanh truyền đến. Nó lợi chảo cùng trường kiếm giao phong, to lớn lực ma sát, mang ra đạo đạo ánh lửa. Trong bóng đêm, lộ ra càng chói sáng. Đại địa ma viên năm cái lợi chảo như thép câu, gắt gao chế trụ hoàng quan tường trường kiếm, khiến cho không thể búng ra mảy may. Xúc sinh này khí lực thật là lớn. Hoàng quan tường rút mấy lần, không có co rúm trường kiếm. Hắn thất kinh, chỉ là ngũ giai yêu thú cấp thấp, chỉ dùng một tay nắm, có thể kẹp lấy trường kiếm của hắn. Mở, hoàng quan tường hét lớn một tiếng, hùng hậu linh khí rót vào cánh tay. Sắc bén lục sắc kiếm ý quanh quẩn thân kiếm. Hắn dùng sức lắc một cái, mới khó khăn lắm rút ra chính mình trường kiếm. Đại địa ma viên lợi chảo tốt cứng cỏi, liền ngay cả trung phẩm pháp khí cũng có thể kháng trụ. Lãnh Nguyệt có chút nhíu mày, ở trong lòng thầm nghĩ. Cùng lúc đó, đại địa ma viên một cái tay khác trưởng nắm chặt nắm tay. To lớn đen nhánh ma quyền, kéo theo phong lôi chi thanh, đánh tới hướng hoàng quan tường đầu. Đang, hoàng quan tường trường kiếm nhất chuyển, giơ kiếm đón đỡ, to lớn ma quyền cùng thân kiếm đụng vào nhau. Hoàng quan tường cảm giác một cỗ bài sơn đảo hải cự lực đánh tới. Hắn phun máu tươi tung tóe, thân thể hướng về sau nổ bắn ra, bị cự lực tung bay, rơi xuống đất thời điểm, y nguyên thụ thương. Đại địa ma viên bước chân, ở trên mặt đất chạy, ở chỗ này dẫn động tĩnh lớn, sơn động rung mạnh, lung lay muốn nứt, mấy bước ở giữa, đi vào hoàng quan tường cách đó không xa, nó cự túc một điểm, cường tráng thân thể đằng không mà lên, dày đặc bàn chân đối hoàng quan tường đạp xuống. Không được, hoàng quan tường như lâm đại địch, sắc mặt hoảng sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Một cái ngũ giai cấp thấp yêu thú, thế mà lợi hại như vậy, một quyền đem hắn đả thương, nhìn đối phương như đá ép bàn chân to, hắn không khỏi lộ ra tim đập nhanh. Xoát, vương thần thân hình khẽ động, thon dài bóng lưng xuất hiện ở trong mắt hoàng quan tường. Hắn cương mãnh đá ngang bắn nhanh ra như điện, như thiết roi quét ngang, kéo theo phong lôi chi thanh, xé rách không gian. Đá ngang nghênh tiếp đại địa ma viên bàn chân to, tới va chạm, cả hai so sánh, vương thần đá ngang, lộ ra càng nhỏ bé. Lực lượng khổng lồ đối bính, sóng năng lượng bốn phía, cuốn lên trên đất cát đá, bay đầy trời tung tóe. Giữa hai bên đại địa bên trên, cứng rắn thanh cương nham bị ngạnh sinh sinh xé rách một đầu cự khe hở. Đại địa ma viên thân thể khổng lồ bị tung bay. Trên mặt đất liên tiếp lật ra mấy cái té ngã, mới đặt mông ngồi dưới đất, nhục thân của nó phòng ngự tương đương dày đặc, cho dù lọt vào trọng kích, cũng không có thụ nửa điểm tổn thương. Ta sát, vương huynh quá mạnh, hoàng quan tường chấn kinh, trong mắt hắn không thể chống cự đại địa ma viên, lại bị vương thần một chân làm bay, cho dù là hắn biết rõ đến cái sau chiến lực vô biên, cũng không khỏi lần nữa bị chấn động đến. Vậy mà không có việc gì. Vương thần ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trước mắt đại địa ma viên nhục thân, so với hắn trong tưởng tượng còn cứng rắn hơn. Cái này hai hàng ai mới là yêu thú. Lãnh Nguyệt khóe miệng có chút dương lên, ở trong lòng thầm nghĩ. Hống hống hống, đại địa ma viên từ dưới đất bò dậy, lập tức nổi giận. Nó nghĩ không ra mình sẽ bị một cái nho nhỏ côn trùng đánh bay. Cho dù không có thụ thương, nó cũng nổi giận, nó lần nữa chạy đi qua, bỏ lúc đầu địch nhân. tiếng bước chân vang lên. Trong sơn động mang ra chấn động mạnh, đen nhánh nặng nề ma quyền, khóa chặt vương thần, đả kích mặt của hắn. Nó nén giận xuất thủ. Một kích này lực công kích, rõ ràng nếu so với lúc đầu một cước kia nặng hơn nhiều. Mở, vương thần lập thân nguyên địa bất động, chờ ma quyền nhanh đến trước mắt thời điểm, mới hét lớn một tiếng, đồng thời vung ra một quyền, bình bình đạm đạm nắm đấm, không có xen lẫn chút nào khí thế. Hai con rõ ràng kém xa nắm đấm va chạm vào nhau. Ầm, ầm ầm, dưới chân lớn khe hở xé mở lớn hơn. Đại địa ma viên lần nữa bay rớt ra ngoài. Tình cảnh này, cùng vừa mới một kích không khác nhiều. Ô ô, đại địa ma viên gầm nhẹ. Tại quả đấm của nó bên trên, có từng điểm da lông rơi xuống. Xen lẫn từng tia vết máu. Nó cũng nhìn ra đối thủ cường đại. Không tại khinh thường đối thủ. Đen nhánh da lông bên trên, bao phủ một tầng vàng đất sắc vật chất, bao trùm toàn thân của nó. Hắc hắc, lại đến. Vương thần ngoác ngoác ngón tay, đối đại địa ma viên cười nói. Hống hống hống, đại địa ma viên bị động tác của đối phương chọc giận, gầm thét lần nữa, giết tới đây. Xoa tay phía trên bao phủ một tầng thật dày thổ hoàng sắc vật chất, ngang nhiên xuất kích. Mãnh đỗi trước mắt nhân loại nho nhỏ võ giả, ma quyền cường thế vô song, đánh vỡ hư không, trận trận tiếng xé gió, tựa như sấm rền, tài liệu thi vạn quân cự lực, ầm, nắm đấm lại đụng vào nhau, đại địa ma viên thân thể chấn động, lui lại một bước, có thổ thuộc tính vật chất thủ hộ, phòng ngự của nó càng thêm kinh người, ha ha, lại đến, thiếu niên thanh thúy lại cởi mở tiếng cười trong sơn động quanh quần, thanh âm bên trong còn xen lẫn cái này từng tia hưng phấn. Hắn rất ít gặp được thân thể này mạnh như vậy đối thủ. Chiến ý trong lòng lặng lẽ nở rộ. Hắn thân thể tại ánh sáng tử sắc thần mang bao phủ, giống như tiên hà, đem hắn sấn thác tựa như thiếu niên thiên thần. Phanh phanh phanh, một người một thú trong sơn động kịch liệt triển khai nhục thân mình trần. Động tác ở giữa đều là dã man bá đạo quyền cước, giống như hai con dã thú đang chém giết lẫn nhau. Rầm rầm rầm, giữa hai bên chiến đấu, ở cái địa phương này dẫn động tĩnh lớn, dày đặc phong nhận, chưa đến trước mặt, liền bị quyền phong quấy đến vỡ nát. Ầm, vương thần bước chân xê dịch, né tránh đại địa ma viên chạm mặt tới một quyền, ma quyền đánh trúng phía sau hắn một khối to lớn thanh cương nham. Cự thạch vỡ vụn, đá vụn bắn bay văng khắp nơi. Cùng lúc đó, vương thần nhảy lên thật cao. Một kích hung ác sắt khuỷu tay, đập nện tại ma viên dưới xương sườn. Đại địa ma viên bay tứ tung ra ngoài, một đầu đâm vào sơn động trong vách đá, nửa thân thể khảm nạm tại trên vách núi đá. Ầm, đại địa ma viên thân thể chấn động, đá núi nổ tung, nó xoay người giữa không trung, nặng nề bàn chân, vững vàng đóng ở trên mặt đất. Tinh hồng hai con ngươi bắn ra làm người ta sợ hãi quang mang. Khóa chặt vương thần, giết, vương thần nói nhỏ, bước chân điểm nhẹ, nhổ bắn không trung, hắn đôi mắt buông xuống, đang mở hí có nhàn nhạt tử mang bắn ra, nắm đấm màu tím như thần kim đúc kim loại, bạo hào quang chói sáng, người trên không trung, nhanh quay ngược trở lại mà xuống, như chim cắt ưng mổ, 50 tượng chi lực bạo, thần quyền xuất kích, mãnh rót ma viên huyệt thái dương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.